Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 645, thuê pháp bảo. Ngưu Ma Vương ấn mở pháp bảo thuê khu. Thanh Bình Kiếm, Hạnh Hoàng Kỳ, Thái Cực Đồ, Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Địa thư: Chờ một chút, pháp bảo chung quanh quang mang vờn quanh. Cực Hạn Tôn Dung, giá cả hay là giá gốc? Mua không nổi. Pháp bảo thuê khu phía dưới thêm một cái một nguyên khu thuộc loại. Ấn mở một nguyên khu, xuất hiện rất nhiều pháp bảo. Chỉ từ bề ngoài đến xem liền kém hơn mặt rất nhiều rất nhiều. Bên trong có Độn Long Thung, Trường Hồng Tác, Ngô Câu Song Kiếm, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Tích Lũy Tâm Đinh, Hóa Huyết Thần Đao, Lục Hồn Cờ, Vạn Nhận Xe, U Hồn Bạch Cốt Phiên vân vân pháp bảo. Tất cả đều là ngày xưa phong thần đại chiến lúc, danh chấn thiên hạ pháp bảo. Về sau bị Khương Tử Nha hiến tế cho thần ma tế đàn, cũng liền trở thành bạch cẩm vật siêu tập. Ngưu Ma Vương ánh mắt từ tam giới thương thành bên trên rời lên, nhìn về phía dưới chúng yêu, nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Các ngươi muốn thử xem dùng pháp bảo khi dễ Phật giáo cảm giác sao? Dùng pháp bảo khi dễ Phật giáo. Phía dưới yêu vương tất cả đều là mừng rỡ. Cảm giác rất có ý tứ a. Nhất tôn yêu vương đi ra, cười ha ha nói ra. Thật mẹ nó tạo hóa. Vốn cho rằng chúng ta không phải Phật giáo đối thủ, đều đã dự định rút lui. Không nghĩ tới tam giới thương thành vậy mà làm một cái 8 năm khánh hoạt động. Ngưu đại vương còn trở thành may mắn người sử dụng, rút đến một nguyên pháp bảo mua cơ hội. Đây là lão thiên cũng đang giúp chúng ta yêu tộc a. Cùng bọn hắn làm, không sai, chỉ cần pháp bảo đủ mạnh, liền cùng Phật giáo làm. Còn lừa chọc ta còn không có đánh đủ đâu. Hiện tại đi, luôn cảm thấy không cam tâm a. Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới yêu vương nhao nhao kêu lên, liền ngay cả những cái kia đại la yêu thần cũng đều tâm động đứng lên. Pháp bảo thuê khu pháp bảo, bọn họ bình thường cũng xem không ít, rất nhiều pháp bảo uy năng không phải bình thường cường đại. Nhưng là yêu tộc nghèo a, chỉ có thể nhìn chảy nước miếng. Nhưng là hiện tại nếu thật có thể đạt được những này pháp bảo làm trợ lực, còn sợ cái búa Phật giáo, ta cũng dám trực tiếp giết tới Linh Sơn đi. Một vị đại la yêu thần nhịn không được nói ra. Ngưu đại vương, ngươi trước thuê một cái pháp bảo thử một chút, vạn nhất là giả đâu. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, trầm giọng nói ra, tốt, vậy liền thử một chút. Mọi người thấy không trung hình chiếu màn hình, có yêu vương nhìn thấy mình ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo, nhịn không được kêu lên, đại vương thuê cái kia lục mục châu, đại vương thuê cái kia vạn nhận xe, Ngưu đại vương, cái kia tu la huyết chủy nhìn xem không sai, kim giao tiễn cũng rất mạnh a. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Tử Nha nhìn trên màn ảnh không ngừng xẹt qua từng cái pháp bảo, trong lòng một trận phiền muộn. Những này tốt nhiều đều là ta đã từng hiến tế pháp bảo a. Tham Lam thần ma chi chủ sau khi chết không biết thu liễm, hiện tại tất cả đều rơi vào Câu Trần đại đế trong tay. Cái gì tròn năm khánh điển, đây chính là quang minh chính đại cho trợ giúp. Khương Tử Nha cũng không nhịn được kêu lên, đại vương thuê cái kia lục căn thanh tịnh trúc, cái này pháp bảo hẳn là rất mạnh rất mạnh. Năm đó ta hao tổn tâm cơ cũng không có đạt được. Không phải vậy bần đạo chỉ ít đều là thái ất kim tiên. Ngưu Ma Vương khoát khoát tay, phía dưới sao động chúng yêu nhất thời an tĩnh lại, trong mắt còn mang theo mơ hồ hưng phấn. Yêu quái có rất ít tinh thông luyện đan luyện khí, hiện tại nhiều như vậy pháp bảo mạnh mẽ bày ở trước mặt, những này đồ nhà quê yêu vương tất cả đều hoa mắt. Ngưu Ma Vương cười ha ha nói, không nên gấp gáp, các ngươi muốn pháp bảo, tất cả đều sẽ cho các ngươi. Hiện tại ta đến chọn cái thứ nhất, duỗi ra ngón tay ở trên màn ảnh một điểm, tam giới thương thành bắn ra một đạo lưu quang, ở phía trước hình thành một cái truyền tống trận pháp. Trong trận pháp một cái cao 5 mét to lớn cây nấm chậm rãi dâng lên, cây nấm tươi đẹp vô cùng, trên thân quấn quanh lấy hoa lệ hoa văn, cây nấm đầu không ngừng lấp lóe. Một cái yêu vương hiếu kỳ hỏi, đại vương, đây là cái gì? Ngưu Ma Vương đưa tay tiếp nhận to lớn cây nấm, đưa tay sờ lấy cây nấm cảm khái nói ra. Đây là mang đến hòa bình nấm. Thật sự là rất lâu không gặp. Phía dưới yêu vương từng cái hai mặt nhìn nhau. Mang đến hòa bình cây nấm. Hòa bình không phải dựa vào vũ lực duy trì sao? Cùng cây nấm có quan hệ gì? Khương Tử Nha nhịn không được lui lại hai bước. Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Trong đầu hồi tưởng lại phong thần đại chiến lúc. Một cái tiểu nữ hài khiêng từng cái to lớn cây nấm. Nổ xiển giáo thập nhị kim tiên quỷ khóc sói gào. Thật sự là gặp quỷ hòa bình. Ngưu Ma Vương lại đem cái này đều thuê ra. Đây là dự định toàn diệt Phật giáo đại quân A. Ngưu Ma Vương trở tay đem hòa bình nấm thu hồi. Cười ha hả nói ra. Không sai. Cái này xác thực cũng là một kim tệ thuê. Lần này ta phải thật tốt chiêu đãi một phen Phật giáo. Ngón tay ở trên màn ảnh liên tục chỉ vào. Hòa bình nấm không đủ. Ta còn muốn vân bạo nấm. Đông phong nấm. Tam tiên nấm. Ta muốn tới cái cây nấm xào lăn Phật đà thịt. Nam thiên môn trước. Một cái màn ảnh hiện lên ở Bạch Cẩm bọn người trước mặt. Trong màn hình cũng là pháp bảo thuê khu hậu trường. Nhìn xem không ngừng biến mất các loại cây nấm. Bạch Cẩm bọn người tất cả đều quay đầu nhìn về phía cô Lương. Khổng Tiên nhịn không được nói ra. Cô Lương sư tỷ, ngài những này cây nấm không tính là pháp bảo. Nên tính là thần thông a. Cô Lương ngẩng đầu ưỡn ngực tranh luận nói ra. Những này cây nấm đều là ta vất vả trồng ra. Có thực thể, có thể người khác kích phát. Làm sao cũng không phải là pháp bảo. Pháp bảo là luyện chế ra đến. Cây nấm là ta trồng ra. Cũng chính là tương đương với luyện chế pháp bảo quá trình. Người nói làm sao cũng không phải là pháp bảo. Bạch Cẩm gật gật đầu nói. Có lý có cứ, có đạo lý. Triệu Công Minh nhịn không được nhà rãnh nói ra. Liền xem như pháp bảo. Người pháp bảo này cũng hẳn là đặt ở pháp bảo khu giao dịch a. Dù sao cũng là một lần tính đồ dùng. Không cách nào tiến hành thu về. Sao có thể toán thuê đâu. Cái khác tiên thần cũng đều gật gật đầu. Không sai. Người cái này cây nấm ném ra bên ngoài liền nổ. Sao có thể xem như thuê đâu. Trước nói ta cái này cây nấm là pháp bảo không. Triệu Công Minh gật đầu nói. Miễn cưỡng xem như pháp bảo đi. Cô Lương lắc đầu bên trên tiểu nhan. Dương Dương đắc ý nói ra. Nếu là pháp bảo, là mua bán là thuê. Đương nhiên là chính ta nói toán. Ta liền vui lòng thuê. Bạch Cẩm gật gật đầu nói. Tương đương có lý có cứ. Không có mau bệnh. Cô Lương cười hì hì nói ra. Các ngươi nhìn, sư huynh đều là đồng ý ta. Triệu Công Minh Khổng Tiên bọn người im lặng. Đây là không có mau bệnh. Sư huynh, Phật giáo sẽ khóc. Ngươi liền không sợ bọn họ chó cùng rứt dậu. Điên cuồng trả thù. Phía Tây Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ Pháp chỉ truyền xuống. Phật giáo rất nhiều Phật Đà Bồ Tát điều binh khiển tướng. Trùng trùng điệp điệp rời đi Linh Sơn. Tây Thiên trước cửa phương. Cấm đoán đại lôi âm tự môn hộ một tiếng ầm vang mở ra. Lộ ra bên trong từng tôn trang nghiêm thần thánh Phật Đà Bồ Tát. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Nhìn về phía đông phương. Thật lớn thanh âm truyền ra. Câu Trần Đại Đế. Ta Phật môn Phật binh đã xuất. Mạng ngươi quỳ nghiêu trở lại. Vì lúc chưa muộn. Bạch Cẩm bưng lên mặt sơn chén nước. Đối phía Tây mời rượu cười ha hả nói ra. Đa tạ Phật Tổ hảo ý. Chỉ là này quỳ nghiêu ở phía dưới tập quán lỗ mãng. Hiện tại cũng không nghe ta. Vì đó không biết làm sao a. Đã Phật giáo đã phát binh. Còn mời Phật Tổ đem hắn bắt trở lại. Hảo hảo giáo huấn một phen. Cũng để cho hắn biết hồng hoang hiểm ác. Thôi được. Liền theo câu Trần Đại Đế lời nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.